Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1111, Vương Thị Trang Viên. Kíp, lục địa phi toa cái bệ bên trên, lóe ra lam quang pháp trận bắt đầu thu liễm năng lượng. Đem phi toa bình ổn đứng tại một tòa trang viên trước mặt. Đây là một tòa phi thường đặc thù trang viên. Bụi hoa khô héo, dù đãng quỷ hồn, phiêu phù ở trong đầm lầy xác chết trôi, đứng ở đầu ngón tay bên trên quạ đen, phóng tới cái khác nhân tộc cương vực bên trong, tuyệt đối là cái tà môn địa phương, nhưng là tại nơi này, quỷ đạo cương vực bên trong, cái này liền không gọi tà môn, mà là được xưng là quỷ đạo tu luyện thánh địa, không tin hướng bên trong nhìn. Rõ ràng là đại ban ngày, trong trang viên lại mây đen dày đặc, quỷ quái mọc thành bụi, tại nơi này nuôi quỷ luyện thi, một ngày tuyệt đối có thể đỉnh 10 ngày, đốt đèn lồng, người cũng tìm không thấy tốt như vậy địa phương. Cửa trang viên thẳng đối mã đường, xung đột, bốn bề toàn núi gió thổi không tiến, phạm cách, địa khí rất kém cỏi cỏ cây không sinh, phạm suy. Địa thế rất thấp từ phía cao thăng, phạm ngăn, lại tăng thêm lên trạch lúc dùng vạn linh huyết đổ vào cọc. Lên lâu lúc dùng người sống tế sống, thiên thời, địa lợi, nhân hòa chúng ta đều chiếm. Thật sự là nghĩ không phát đều không được. Vương hút mắt nhìn âm khí bức người vương ra đại trạch. Hài lòng đi vào, vừa đi vừa còn đang suy nghĩ. Bạch gia cách cục nghe nói gọi người chết trạch, cũng không biết so không thể so bên trên vương gia tứ sát thủ tâm. Ừng ực, Vương Húc chính đi vào bên trong, ven đường trong hồ bơi, liền toát ra một cái tóc tai bù xù, trên đầu đỉnh lấy cây rong nữ nhân, đổi thành người bình thường. Thấy cảnh này khẳng định phải mở miệng hét to, Vương Húc lại lơ đễnh, ngược lại trêu chọc nói, tôn bà. Tại thanh lý bể bơi a, có phải là biết ta trở về, ngươi mới tích cực như vậy? Không phải a, ngươi thật tuyệt ai, hôm nào cho ngươi thăng chức tăng lương, mỗi ngày để ngươi uống nhiều một bát máu người. Ùng ục, được xưng là tôn bà quỷ nước, bốc lên bọt khí lại chìm vào đáy nước, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện đồng dạng. Vương Húc hiểu ý cười một tiếng. Tiếp tục đi lên phía trước, đi hai bước chính là vườn hoa. Trong hoa viên đang có một đám thoa bạch phiến tiểu hài tại chơi đùa. Nhìn thấy Vương Húc đi tới, những đứa trẻ dùng phiêu phương thức, bay tới Vương Húc trước mặt, cùng kêu lên nói ra. Đại ca ca, muốn hay không cùng một chỗ đá bóng a? Ùng ục ục, một viên tiểu hài đầu người, lăn xuống đến Vương Húc dưới chân. Vương Húc cúi đầu nhìn một chút, đầu người còn tại đối với hắn cười, cười không tim không phổi. Tiểu Minh, vì cái gì mỗi lần đá bóng, đá đều là đầu của ngươi, ngươi thật là suy a. Vương Húc lời mặc dù là nói như vậy, trên chân động tác cũng không dừng lại, một cước đá vào Tiểu Minh trên đầu, tiếp đại ca một cước, siêu, đầu người tại nửa không trung hóa ra đường vòng cung. Rơi vào một đám quỷ hài bên trong, đưa tới mới một vòng tranh đoạt. Vương Húc đứng nhìn một hồi, đây là một đám tốt bao nhiêu hài tử, tương lai khẳng định là vương gia can tương. Quỷ kỳ thật cùng người đồng dạng, đều muốn từ tiểu bồi dưỡng mới trung tâm, tính dẻo cũng càng mạnh chút, tương lai bồi dưỡng tốt, có thể đạt tới trung phẩm linh dị cái này cấp bậc. Mặc kệ là ban thưởng cho có công chi thần ký kết khế ước, vẫn là chuyển xuống đến phân công ty cùng đan dược cửa hàng đảm nhiệm giám sát viên. Từng cái dùng so nhân loại còn muốn thuận tay, bởi vì người biến thành quỷ về sau, tâm tư tương đối sẽ đơn thuần rất nhiều, lòng người mới là khó khăn nhất đoán. Hoan nghênh thiếu gia, đi đến cửa chính, 18 tên thiếu nữ xuyên cửa mà qua. Đứng thành hai hàng, đối Vương Húc cúi đầu gửi lời chào. Vương Húc phất phất tay làm đáp lại. Những này thiếu nữ là đời trước bồi dưỡng thất bại quỷ hài. Các nàng phẩm cấp không cao. Thắng ở đối gia tộc trung thành Cảnh Cảnh, liền lưu tại trong trang viên làm lên người hầu. Đương nhiên, người có đẳng cấp, quỷ đương nhiên cũng có. Những này chỉ có thể đứng tại cổng nữ quỷ, chỉ có thể tính làm trong trang viên tam đẳng nữ quỷ. Các nàng mỗi ngày nhiệm vụ chính là quét dọn trang viên, tu bổ hoa cỏ cây cối. Có người đến thời điểm làm một chút tiếp khách viên, đi lên, nhị đẳng nữ quỷ đãi ngộ càng tốt hơn một chút hơn. Các nàng không cần đi làm trong viện việc vặt, chỉ cần phục thị tốt trong trang viên chủ nhân, duy trì tốt trang viên vận chuyển bình thường, lại hướng lên, nhất đẳng nữ quỷ, xem như trong trang viên người hầu dài. Cái này cấp bậc nữ quỷ không nhiều, cùng loại cổ đại nhất đẳng đại nha hoàn, chủ nhân không có ở đây thời điểm có thể làm nửa cái nhà. Tỷ như Vương Húc thân này phụ thân, Vương thị tập đoàn chủ tịch Vương Thiên Hạo, bên người liền theo một cái nhất đẳng nha hoàn, nàng tương đương với thư ký đồng dạng nhân vật, Vương Húc gặp cũng sẽ kêu một tiếng mai di, tại Vương gia bên trong xem như rất có mặt mũi. Két, một môn chi cách, chính là hai cái thế giới, ngoài trang viên rách nát, là vì phù hợp phong thủy đại cục, cũng không đại biểu cho Vương gia không biết hưởng thụ, chân chính hưởng thụ chỗ, ở chỗ trang viên nội bộ công trình chi xa hoa, quả thực là nghe rợn cả người, trang viên trên dưới 5 tầng, ngoài ra còn tầng hầm, chiếm diện tích chừng 4.000 mẫu. Rộng như vậy rộng diện tích, mặt đất hoàn toàn lấy linh thạch lát thành, linh khí nồng đậm đến tạo thành sương mù, để người hành tẩu trong đó phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Đồ dùng trong nhà, toàn bộ là phục cổ cổ điển đồ dùng trong nhà, phong cách cũng cùng loại với tu chân thời đại sơ kỳ. Đây không phải lão thổ, mà là xa hoa, cũng chỉ có từ thời đại kia đi qua người mới minh bạch dạng này đồ dùng trong nhà cùng bài trí ý vị như thế nào. Ý vị này, cái này gia tộc đi ra tu chân người mở đường, cũng chính là sớm nhất làm liều đầu tiên đám người kia. Vương Húc đi qua tiếu gia làm vương gia phụ thuộc gia tộc, tiêu gia lão tổ tư lịch cùng vương gia lão tổ so sánh cạn không biên giới. Tiếu gia bố cục, chính là tu chân 10 vạn năm điển hình bố cục. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, chỉ cần trên thị trường có thể tìm tới tu chân khoa học kỹ thuật. Tại tiêu thị trong trang viên đều có thể nhìn thấy, nhưng là cái này không đáng ghen tị, vương gia tùy thời có thể sử dụng tu chân khoa học kỹ thuật. Tiếu gia lại vĩnh viễn không có khả năng bị cho phép sử dụng phục cổ bố cục. Phục cổ, đại biểu là một loại tư lịch, nhìn xem là ai trở về. Chúng ta gia tộc ngôi sao của ngày mai, đến, nhanh để ra ra nhìn xem. Tiến vào đại sảnh, Vương Húc rất mau nhìn đến, nằm tại trên ghế bành uống trà lão gia tử, là một hợp thể kỳ viên mãn, đời này rất khó đột phá tu chân giả. Lão gia tử thời gian không thể nghi ngờ là nhàn nhã. Hắn đã không cần lại đi khổ tu, tu vi đến hắn cấp độ này đã là tăng không thể tăng. Chênh lệch chỉ là lâm môn một cước thời cơ, cho nên vào ngày thường bên trong, lão gia tử làm nhiều nhất chính là uống trà loại hoa. Tu thân dưỡng tính, tự liền vương thị tập đoàn nghiệp vụ, hắn đều không tại quan tâm chỉ có hạ cái cảnh giới, còn có vương gia đời sau, thành công phá kính, tấn thăng thất giai đại thừa kỳ, từ đây trời cao biển rộng. Vào ở tu chân nghị hội, tuổi thọ vô cương, không thành, nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, tuổi thọ vừa đến hóa thành cát vàng, vương gia còn có thể không thể tồn tại, liền muốn nhìn xem một đời tu sĩ tranh bất tranh khí. Bây giờ nhìn, vương gia đời thứ hai coi như không chịu thua kém, hai vị con trai trưởng, một vị lục giai hợp thể kỳ trung kỳ. Một vị lục giai hợp thể kỳ sơ kỳ, coi như thủ không được 12 gia tộc vị trí, bảo trụ vương gia gia cách lại không khó. Nếu hậu bối trong tử tôn, lại có một người tấn cấp hợp thể viên mãn. Vương gia chính là vạn thế không đổi chuẩn đại gia tộc. A, Vương Húc khẽ dựa gần, lão gia tử sắc mặt liền thay đổi, kéo lại cổ tay của hắn. Nguyên dương đã mất, âm khí nhập thể, huyết khí thiệt thòi lớn. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Lão gia tử sắc mặt đen xuống tới, khiển trách, không phải đã nói với ngươi, tu vi có thành tựu trước đó, không nên đem thời gian hao phí tại nữ sắc bên trên sao? Nhìn một cái ngươi, có phải là đụng nữ quỷ? May mắn ngươi nội tình đánh đủ, không phải cũng không phải là khí huyết thiệt thòi lớn, mà là phải lớn bệnh không nổi. Vương Húc cười hắc hắc, đỏ mặt nói, mỗi ngày như vậy bồ, tôn nhi cái này khí huyết phương cương niên kỳ, sao có thể nhịn được? Ta khắc chế, khắc chế, tại khắc chế, vẫn là không có khắc chế. Bất quá ngài yên tâm, trên đầu chữ sắc có cây đao đạo lý ta vẫn là hiểu. Tu vi không đến luyện khí kỳ viên mãn trước đó, chắc chắn sẽ không lại đi đụng phải. Biết lợi hại liền tốt, lão gia tử còn không nguôi giận, sụ mặt dặn dò, quỷ có thể chia làm hai loại. Một loại là có nhân tính có thể giao lưu, một loại là không nhân tính không cách nào giao lưu. Mặc kệ loại nào, bọn chúng đều không phải người. Nếu như không biết tiết chế, thua thiệt sớm tối là ngươi. Vâng, ra ra, Vương Húc mau nhận sai, đem thái độ bày rất chính. Lão gia tử hết giận một chút, mắt nhìn Vương Húc mặc hàng mã, lại nói, bộ y phục này là áo cưới quỷ hình thành a. Áo cưới quỷ rất đặc thù, ngươi có thể khống chế nó là vận mệnh của ngươi. Thế nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta quỷ đạo tu sĩ ngự quỷ ngự thi, là ngươi khống chế bọn chúng, không phải bọn chúng khống chế ngươi. Tuyệt đối không thể điên đảo chủ thứ. Ra ra, áo cưới quỷ đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì trong gia tộc liên tục tuyên bố nàng không tầm thường? Mà lại ngài cũng phải cố ý căn dặn ta. Vương Húc biết áo cưới quỷ không đơn giản, nhưng là có thể đáng hợp thể kỳ viên mãn đại tu sĩ. Tự mình mở miệng đề điểm cũng quá không tầm thường. Đến lượt ngươi biết đến thời điểm, áo cưới quỷ sẽ nói cho ngươi biết. Không nên ngươi biết đến thời điểm ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Ta duy nhất có thể nhắc nhở ngươi là áo cưới quỷ cùng ta quỷ đạo rất có nguồn gốc. Tương lai nếu như ngươi có thể đi đến ta tình trạng này, sẽ có một trận đại tạo hóa rơi vào trên đầu ngươi. Lão gia tử hơi đề điểm một câu, sau đó liền ngậm miệng không nói. Hiển nhiên có mấy lời liên quan đến cấm kỵ. Vương Húc không hỏi thêm nữa. Áo cưới quỷ đã cùng quỷ đạo có quan hệ. Chỉ cần hắn đem tu vi nâng lên, tự nhiên có biết đến một ngày. Hiện tại, lão gia tử đều nói hắn không nên biết. Chuyện này liền thật không nên hiện tại minh bạch. Quá phận hiếu kỳ không có chỗ tốt. Ra ra, ta ở trong học viện nhìn thấy Bạch Nhã Huyên. Nói như thế nào đây? Nghe danh không bằng gặp mặt. Nàng cho ta cảm giác thật không tốt. Ta hoài nghi Bạch gia có phải hay không đã xảy ra biến cố gì. Không phải Bạch gia đích nữ. Không phải là cái dạng này mới đúng. Vương Húc không đang đuổi hỏi áo cưới quỷ sự tình, mà là tiếng nói nhất truyền, nói đến Bạch Nhã Huyên trên thân. Lão gia tử nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi phát hiện cái gì rồi? Vương Húc hồi đáp, không có phát hiện cái gì, chỉ là Bạch Nhã Huyên cho ta cảm giác phối không lên 12 gia tộc đích nữ vị trí. Nếu như nàng không phải cố ý như thế, chính là Bạch gia xảy ra biến cố, thư giãn đối đời kế tiếp bồi dưỡng. Ta cảm thấy có cần phải điều tra một chút Bạch gia tình huống. Lão gia tử trầm mặc một lát, nói nhỏ, cái này mấy chục năm, Bạch gia đúng là lạ. Bạch lão quỷ càng là thật lâu không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ thật xảy ra vấn đề? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.